Chương 964, bị cướp đi hải tử nữ nhân 6. Đây chính là sáng loáng uy hiếp. Hết lần này tới lần khác Hà Thị còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Vốn dĩ La Hồng Nguyệt đối với bọn họ liền có oán khí, một ngày này không cho cơm ăn, càng thêm sinh oán. Nếu là thật tạm thời nghĩ lầm, đem những này chuyện nói cho nàng nhà mẹ đẻ, Lâm gia cấp phí bịt miệng việc nhỏ, sự tình bại lộ sau kéo Lâm Tuyết Ý chân sau mới là trọng yếu nhất. Hà Thị trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, chờ. Nói xong, xoay người rời đi. Sở Vân Lê lại nói, sinh con thương thân, ta cờ ơn ở bù một hạ, nếu là thô lương mô mô, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đưa, đưa tới ta cu nở dê không ăn. Hà Thị, nàng hư lạnh một tiếng, nhanh chóng đi ra. Hà Thị ngày hôm nay rất mệt mỏi, sáng sớm lên tới liền rửa buổi tối hôm qua chăn cùng người cả nhà đổi lại quần áo. Lại làm hai bữa cơm, trong lúc liền cái phụ một tay người đều không có. Lâm lão bà tử tâm tình không tốt, đừng nói hỗ trợ, ngày kế còn mắng nàng mấy lần. Bà mắng chửi người, thân là con dâu chỉ có thể chịu. Nhưng đến chính mình con dâu nơi này, không chỉ không thể mắng, ngược lại còn phải dỗ dành, nấu cháo thời điểm, Hà Thị càng nghĩ càng biệt khuất. Một bát cháo nấu xong đưa đến Sở Vân Lê trước mặt, uy hiếp nói, ngươi nếu dám nói hiệu nói vượn ta bỏ ngươi cháo không coi là nhiều sền sệt, nhưng cu nở dê so không có tốt. Sở Vân Lê bưng cháo, thuận miệng nói, các ngươi không phải đã sớm muốn nghỉ ta a, còn không bằng ta nói thẳng ra đi, đại gia nhất phách lương tán, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn Hà Thị. Đến lúc này, nàng là thật hối hận, lấy trước kia nhu thuận nhi tức phụ, nếu như hảo hảo cùng với nàng thương lượng, có thể đứa nhỏ này đã đưa tiễn. Hiện tại đào hảo, hai tử không có thể đưa đi. Con dâu cu nở dê không hề tin tưởng bọn họ, tuyệt không giống như hảo hảo sinh hoạt dáng vẻ. Ta không có muốn hưu ngươi. Sở Vân Lê chuyên tâm hút cháo, căn bản không có đem lời này để ở trong lòng. Bọn họ không nghĩ, nàng còn không muốn để lại đâu. Ngươi không chỉ sợ ta hỏng rồi ta muội chuyện á, chỉ cần hảo hảo đối với ta, ta sẽ không nói bậy. Theo từ mai, buổi sáng 4 cái trứng gà, giữa trưa hầm chân heo thêm cơm trắng, buổi tối 4 cái trứng gà. Lúc nửa đêm, ta muốn uống canh. Còn có, ta cùng hai đứa bé trên người quần áo cùng tã lót toàn bộ làm mới. Mỗi người 3 bộ. Hà Thị trừng lớn mắt. Ngươi nghĩ hay lắm. Sở Vân Lê uống xong cháo, vuông xuống bắt nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta trí nhớ không tốt. Hà Thị, vì không xấu nữ nhi chuyện, Hà Thị nào dám không thuận theo. Hôm sau buổi sáng, trời tờ mờ sáng, Hà Thị liền đứng dậy đi trấn thượng, mua chừng trên 100 cái trứng gà, 2 cái chân heo cũng mấy con dây vải trở về. Lý Thị hai ngày này phá lệ chú ý động tĩnh bên này, lập tức liền phát hiện bà mua những vật này, lúc này ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Buổi chiều lại chịu không tới thúc giục Sở Vân Lê, tẩu tẩu, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên. Sở Vân Lê khoát khoát tay, cứ việc yên tâm, liền mấy ngày nay chuyện. Nàng nói hơi hợt, rơi vào Lý Thị mắt bên trong, càng phát ra ghen ghét. Phải biết, nàng tại bà trước mặt, đừng nói thương lượng chuyện. Chính là bình thường nói chuyện bình thường, cu nở dê rất dễ dàng bị chửi. Mà trước mặt tẩu tẩu, lại có thể ảnh hưởng bà quyết định. Đồng dạng là làm bộ giáng tức, vì sao tẩu tẩu liền có thể làm được phá lệ hài lòng đâu. Hà Thị quả thật có chút lực bất tòng tâm, trở về lúc sau, vội vàng đem chân heo hầm bên trên, sau đó nấu trứng gà đưa đi sướng phòng. Nên đón nàng, không chỉ là con dâu mặt lạnh, còn có hài tử thay đổi một đống lớn cái tã, quần áo cùng tã lót. Thậm chí còn có chăn. Sở Vân Lê đem miếng vá thêm miếng vá chăn bức trên mặt đất, nói, quá thô ráp, dễ dàng chảy thương hải tử ra thịt. Ngươi nếu là không cho ta đổi, ta trí nhớ lại muốn không tốt. Hà Thị đã nhận mệnh, cu nở dê không tranh luận, trở về ôm mới chăn tới chủ động thay đổi, sau đó nhặt lên trên đất một đống lớn quần áo chuẩn bị đi tắm. Trước khi đi, đến cùng nhịn không được dặn dò một câu, hải tử nước tiểu không thối, không cần phải kéo liền tắm. Có thể cầm đi phơi khô lại dùng. Chúng ta người bình thường, cũng không phải là đại hộ nhân gia tự phụ tiểu công tử, không có như vậy giảng cứu. Nàng nói lời này, cũng là cố ý thứ con dâu trái tim. Nghĩ muốn hải tử trôi qua tốt, đưa đi đại hộ nhân gia. A Sở Vân Lê nói tiếp, ai sinh hải tử ai đau. Nhà người khác ta không biết, dù sao ta hải tử cũng không cần kia làm qua tã, ước liền muốn tắm. Hà Thị nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê nhướng mày, nếu để cho hài tử không cần ẩm ướt tã chính là lời quá đáng. Ta liền quá phận, ngươi có thế thế nào Hà Thị không thể như thế nào. như vậy lớn một cây đao lơ lửng trên đầu, nàng nào dám làm ẩu đợi đến Hà Thị tắm xong tã cùng chăn, đã là buổi chiều, bỏ qua nấu cơm canh giờ. Kỳ thật nàng có chút cố ý, bà hai ngày nay tâm tình không tốt không hề làm gì. Nhưng nhà bên trong như vậy nhiều sống nàng một người cu nở dê làm không hết liền muốn thừa dịp tắm tã thời điểm, thăm dò một chút nhà bên trong không ai nấu cơm lúc bà có thể hay không động thủ. Sự thật chứng minh sẽ không Hà Thị khi trở về, đã là ăn cơm canh giờ. Nhưng trong phòng bếp chỉ còn lại có nàng hầm kia nồi móng heo canh, bên cạnh nấu cơm nồi bên trong vẫn là lạnh. Nay còn không chỉ, thấy được nàng vào cửa, Lâm lão bà tử chống nạnh đứng tại mái hiên phía dưới mắng to, nên nấu cơm canh giờ, ngươi tắm cái gì quần áo Hà Thị giải thích, Hồng Nguyệt nàng nhất định để ta đi tắm, còn nói ta không nghe nàng liền phải đem những sự tình kia nói cho La ra. Cùng ở một phòng dưới mái hiên, Lâm lão bà tử đương nhiên biết mẹ chồng nàng dâu chi gian phát sinh chuyện, kỳ thật nàng cũng cảm thấy biệt khuất, nhưng vấn đề này căn bản khó giải, chỉ có thể trước dỗ dành La Hồng Nguyệt. Lập tức trách mắng, ngươi cũng không biết làm cơm lại đi tắm Hà Thị, nói cách khác, chuyện trong nhà bà là sẽ không đưa tay hỗ trợ. Còn muốn nàng đem thời gian chuyển ra tới, giặt quần áo sau khi không thể chậm trễ nhà bên trong ăn cơm canh giờ. Hà Thị vô ý thức hướng dưới mái hiên quét qua, nơi đó đã lại chất thành một đống lớn nhà bên trong hôm qua đổi lại bẩn áo. Ngày hôm nay nàng đem cơm chưa làm, buổi chiều giặt quần áo, trở về làm cơm tối có thể lại tới đã không kịp. Cơm tối làm xong, rửa bát đũa còn phải cấp nhi tức phụ làm ăn khuya nghĩ đến này đó. Hà Thị mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy tối tăm không mặt trời. Không được, không thể tiếp tu cờ như thế thế nhưng là, vấn đề này vốn là khó giải. Trong xương phòng Sở Vân Lê nhìn viện tử bên trong ngốc trệ Hà Thị, ánh mắt nhất chuyển, cất giọng nói, đệ muội sát vách Lý Thị làm việc sau khi, phá lệ chú ý động tĩnh bên này, nàng nhìn Hà Thị một chuyến đi ra ngoài ngược lại không nhiều để ý, chỉ là tiếc nuối bà bận quá, đại tẩu còn chưa nói nàng chuyện đi trở về. Lúc này nghe được sát vách gọi, lập tức ứng thanh, đến rồi. Lý Thị đi vào cửa lúc, nhìn thấy viện tử bên trong Hà Thị, cười nói, nương. Hà Thị chính tâm mệt đâu rồi y, nhìn thấy tiểu nhi tức, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cảm thấy suy nghĩ ra. Đều nói cha mẹ tại không phân biệt, bình thường trưởng bối còn ở đó, huynh đệ chi gian là không thể phân ra. Bọn họ sở dĩ đem tiểu phu thê phân đi ra, là vì che giấu bí mật. Hiện nay, bí mật đã không phải là bí mật, nhà bên trong lại nhiều người đều sợ. Hoàn toàn có thể đem bọn họ tiếp trở về nhà. Cách cửa sổ, Sở Vân Lê nhìn thấy Hà Thị sắc mặt biến huyễn, lên tiếng nói, nương, đệ muội nói, nghĩ muốn một lần nữa cùng chúng ta cùng nhau qua, ngài xem Hà Thị ước gì Lý Thị thấy đại tẩu đã mở miệng, cảm thấy tận dụng thời cơ, nếu như bị bà cự tuyệt, có thể về sau liền không còn cơ hội. Liền nói ngay, đúng, chúng ta trẻ tuổi, còn mang theo hài tử, làm việc luôn cảm thấy không có người tâm phúc, nương, chúng ta sẽ nghe lời tiểu nhi tức cũng muốn trở về Hà Thị chính mình cũng là làm tức phụ, ở nàng xem ra, làm người tức phụ, có thể chính mình đương ra làm chủ, kia là tuyệt sẽ không ý nghĩ thượng đè ép trưởng bối, nhất là Lâm gia vẫn là hai tầng trưởng bối. Nàng lại liếc mắt nhìn tiểu nhi tức, thấy nàng đang theo dõi dưới mái hiên làm một nửa đồ lót, lập tức còn có cái gì không hiểu. Đây là cho rằng bọn họ trôi qua tốt, nghĩ muốn trở về một lần nữa phân ra đâu. Vậy trở về đi. Hà Thị cũng không có lo lắng nhiều, một hồi đem các ngươi viện tử bên trong đồ vật đều chuyển về đến, trụ trở về nguyên lai xương phòng đi. Lý Thị đại hỉ. Trở về khuôn đồ lúc, lại có chút chua xót. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao không thích đại tẩu bà đột nhiên liền thay đổi thái độ, bởi vì đại tẩu có thai đem bọn họ phân ra đến, hiện giờ lại bởi vì đại tẩu một câu để cho bọn họ trở về. Đồng dạng là làm bộ dáng tức. Vì sao chênh lệch như vậy lớn A Sở Vân Lê cuối cùng là ăn mấy trận cơm no, buổi chiều, Chu Thị mang theo đã xuất giá La Hồng Nguyệt kế muội Triệu Cá đến rồi. Lâm gia thôn quy củ, xuất giá nữ nhi sinh quá hải tử sau ngày thứ hai, người nhà mẹ đẻ muốn lên cửa tặng lễ. Phần lễ vật này càng dày trọng, càng có thế biểu đạt người nhà mẹ đẻ đối với nữ nhi coi trọng. Rất nhiều nhân gia đều sẽ đưa chút trứng cùng thịt còn có đường đỏ, vừa vặn nữ nhi ở cứ có thế ăn được. Lại cho chút nguyên liệu, cấp hải tử may xiêm y thì Chu Thị lễ vật tự nhiên không có như vậy nhiều, rất đơn giản 2-3 dạng lễ vật, liếc thấy đạt được nhà mẹ đẻ đối với La Hồng Nguyệt coi thường. Trên thực tế, Chu Thị sẽ tới, thuần túy là mang nữ nhi tới dính hỉ khí. Vừa vào cửa liền thẳng đến trước giường, đưa tay liền đi ôm tá lót, sau đó nhét vào Triệu Cá tay bên trong, ôm một cái năm sau cu nở dê sinh hai cái mập mạp tiểu tử Sở Vân lên nửa ngày không nói gì. Lấy lập tức đại phu y thì thuật cùng bà đỡ tay nghề, song thai thật không phải như vậy tốt sinh, nàng có thể thuận lợi sinh ra tới, chính mình vụng trộm phí đi không ít sức lực. Đời trước La Hồng Nguyệt thật là cựu tử nhất sinh, sinh xong lúc sau trọn vẹn ngủ mê một ngày, về sau còn bệnh căn không dứt, cả người gầy đến cùng cây gậy trúc tựa như. Chu Thị ngồi tại trước giường, hỏi, nghe nói ngươi sinh con đêm đó, Lâm gia nghĩ muốn trộm hài tử đưa tiễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng vào lúc này, Lâm lão bà tử bưng nước trà đi và ho, nói tiếp, kia cũng là hiểu lầm. Hồng Nguyệt, ngươi nói đúng không? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngươi nhất định phải ta nói Lâm lão bà tử.